Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 287, quảng bá truyền thông. Gocchuyenaudio.com, đầu tuần tháng 7, tập đầu tiên của Tam Sinh Tam Thế sắp được công chiếu online trên đài Ngôi Sao Mới. Mẫu đơn nhìn theo xu hướng trên mạng liền biết, bộ phận fan từ bộ điện ảnh Sát Thủ chuyên nghiệp Leon cũng bày tỏ bản thân vô cùng hào hứng muốn xem thử tác phẩm mới có sự góp mặt của hắn, cùng với muốn xem anh trai song sinh của Lệ Hàn, Lệ Tiêu sẽ đóng vai chính Dạ Hoa trong trailer như thế nào. Trailer của Tam Sinh Tam Thế gây được tiếng vang rất lớn từ bối cảnh mới lạ, dàn nhân vật tuyệt đỉnh hào hoa cùng với những cảnh đầy nước mắt gây cho biết bao nhiêu người tò mò. Khác với Tam Sinh Tam Thế ở trái đất là bản chuyển thể, ở thần chi đại lục kịch bản của nó là hoàn toàn mới chưa từng xuất hiện, từng nhân vật Bạch Thiển, Dạ Hoa khiến cho biết bao nhiêu người tò mò thương nhớ, diễn biến được mang ra trở thành một đề tài khá hot trên mạng. Mẫu đơn bỏ tiền ra mướn về một bộ phận truyền thông, chạy quảng cáo tuyên truyền cho Tam Sinh Tam Thế, đánh mạnh vào những hình ảnh hậu trường tuyệt đẹp của các nhân chính cần lăng xê. Tựa như một bài post từ fanpage Tam Sinh Tam Thế, đó là Kim Thịnh cùng Bạch Liên trong diễn phục và trang điểm, một người tựa đầu lên gối của người khác mà ngủ ngon lành, còn người kia thì cười mỉm mà vuốt ve tóc mai của nam nhân lười biếng kia. Cùng với bài viết chính là dòng tiếp vô cùng lớn, đế quân ta một lòng chỉ hướng về ngài. Ngay lập tức hai chữ đế quân trở thành dòng chữ được tìm kiếm vô cùng hot trong ngày, từng hình ảnh của Kim Thịnh trong trang phục đông hoa đế quân được thả ra từ đội ngũ truyền thông của mẫu đơn. Giải trí, ngay lập tức Kim Thịnh liền trở thành đế quân trong mộng của ngàn vạn thiếu nữ. Chính là rất nhiều người cũng để ý tới mỹ nhân mặc tà váy màu hồng cam xinh đẹp bên cạnh đế quân, thế nhưng mẫu đơn giải trí tuyệt nhiên giữ kín bí mật về mỹ nhân này, chỉ nói rằng sau khi phim công chiếu mọi người liền sẽ được nhìn thấy mỹ nhân tận mắt. Ngoài ra mẫu đơn cũng có được một niềm vui bất ngờ chính là khi phản diện đáng ghê tởm nhất trong lịch sử. Mã Lâm chụp một bức ảnh trong trang phục chiết nhan mà đăng lên mạng xã hội, ngay lập tức liền bị hàng loạt người gõ cửa. Không thể nào, Stansfy nhà mình đổi nghề đi diễn Bạch Y Tiên Nhân kia. Một tài khoản bày tỏ sự phấn khích của mình, ta chờ mong một Bạch Y Tiên Nhân giết người như ngoé nha, Stansfy tiên sinh đừng làm ta thất vọng. Một tài khoản nữ vô cùng ái, mộ thả một icon trái tim. Ta chờ mong ngài lại đem nam chính đâm chết thi hi. Chương 5, 15 nha, đã được 1, 3 bão rủi, v, like và comment sau khi đọc nha các tình yêu. Cách chương.